Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 92 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Đấu Loại Tàn Khốc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã đến ngày mà hắn tập trung đến cái buổi đấu loại giữa các cường giả trẻ tuổi cấp hành tinh của 1008 quốc gia vũ trụ tham gia. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này La Phong vừa đến đó, rồi sau đó đi dạo thì gặp vô số những cái thiên tài của những cái vũ trụ khác. Sau đó thì hắn gặp một cái tên mà ai cũng phải ngước nhìn hết, đó là một cái người tên là Tử Thần Bá Lan. Tên đó là một cái thiên tài tuyệt thế khó tin nhất giữa 1008 quốc gia vũ trụ tham gia thiên tài chiến lần này. Kể cả những lần thiên tài chiến lúc trước, cũng đã rất lâu rồi không có một tồn tại biến thái như vậy xuất hiện. Trong tư liệu thu thập được, Tử Thần Bá Lan từng xuất hiện trên mấy trăm hưởng thân, quả thực khó tin mà. La Phong nhìn thanh niên áo trắng vác huyết sắc trường kiếm xa xa, trong lòng hiểu rất rõ, mình còn xa mới là đối thủ của Tử Thần Bá Lan. Vốn đã được công nhận là người đứng đầu bảng tổng xếp hạng lần này. Dựa theo cấp độ của Vạn Tuyến Lưu, tầng thứ 3, Bách Tuyến Lưu, tầng thứ 4, Vạn Tuyến Lưu, đó là tầng cao nhất trong bí pháp Vạn Tuyến Lưu. Thuấn gì dù sao cũng chỉ là một truyền thuyết, còn thực lực mà Bá Lan triển lộ hiển nhiên tiếp cận với tầng thứ 4. Ở cấp hành tinh mà đã biến thái như vậy rồi, tính cả mấy chục lần thiên tài chiến lần trước, những thiên tài tuyệt thế đứng đầu bảng tổng xếp hạng, cơ hồ điều mạnh tương đương giả nhân nhung quân, cũng không có mấy ai mà biến thái được như Tử Thần Bá Lan. Quá nghịch thiên mà. Cho dù là giới chủ, vì quy luật bản nguyên không gian khó tìm hiểu nhất, muốn đạt tới cái tầng thứ 4 Vạn Tuyến Lưu, cũng phải vạn người chưa chắc có được một người. Tới giới chủ mà đều vạn người không có một, có thể tưởng tượng được một tên tiểu gia hỏa vẻn vẹn chỉ là cấp hành tinh mà đã đáng sợ như vậy. Chẳng trách thiên tài chiến còn chưa bắt đầu, đến cả rất nhiều bất hủ cũng đều nhận định không hề nghi vấn người đứng đầu lần thiên tài chiến lần này chính là cái tên thanh niên áo trắng đó. Sao mà hắn tu luyện được vậy? Hắn chốt cuộc làm sao mà tu luyện đây? La Phong nhíu mày. Mình phải dựa vào phân thân ma sát tộc tu luyện, mà cũng chỉ là đột phá nhất tuyến lưu mà thôi, còn cách cửu tuyến lưu khá là xa. Dù sao quy luật bản nguyên không gian là một trong hai loại khó nhất ngang với quy luật bản nguyên thời gian. Ca ca. Một thiếu nữ mỹ lệ có mái tóc dài màu xanh lá phiêu dực, mái tóc gợn sóng tự nhiên, trên mặt có những hoa văn kỳ bí màu xanh lá thấp giọng nói. Hắn chính là Tử Thần Bá Lan hả? Là đối thủ mà sư phụ cho rằng chúng ta không hề có cơ hội đánh bại hắn một chút nào sao? Ừ. Bên cạnh cô này, một thanh niên tóc xanh, đồng dạng trên mặt cũng có những hoa văn kỳ bí gật đầu, dán mắt vào thanh niên áo trắng xa xa. Chính là gã đó, một tên biến thái cấp hành tinh mà đã cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian tới mức cực kỳ cao thâm. Cho dù trăm vạn năm gần đây, những người đứng đầu thiên tài chiến cũng không biến thái như vậy được. Nhưng mà thiên thủy nè. Thanh niên cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Chúng ta mặc dù không phải đối thủ của Tử Thần Bá Lan, nhưng mà xếp hạng thứ hai thứ ba thì huynh muội chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được. Ừ, thiên thủy hiểu rồi. Thiếu nữ gật đầu. Đôi huynh muội này chính là thiên tài tuyệt thế có danh khí vô cùng đáng sợ trong lần thiên tài chiến này. Họ đến từ một nơi thần bí gọi là Áo Cổ Tư Tinh Cầu. Trong vũ trụ mênh mông, có một vài tinh cầu rất thần bí hoặc rất nổi tiếng như Mang Tạp Tinh, tinh cầu Áo Cổ Tư, tinh cầu Mẫu Tổ. Những tinh cầu này đều có thực lực làm cho người ta phải run sợ. Sở dĩ có thể rất dễ dàng cử ra một đám bất hủ, loại tinh cầu này hoàn toàn có thể được xem là trung tâm của một quốc gia vũ trụ. Như Mang Tạp Tinh chính là một trong hai đại trung tâm của Hoang Manh Vũ Trụ Quốc. Giữa quảng trường, trên 10 vạn thiên tài không tự chủ được phải nhìn về phía thanh niên áo bào trắng. Điều này làm cho thanh niên áo bào trắng nhíu mày, rồi tiến thẳng vào một cái nhà hàng. Ôi, hắn chính là Tử Thần Bá Lang á. Tôi không biết hắn làm sao mà tu luyện được hả? Dù huyết thống lợi hại tới mấy cũng không thể biến thái như vậy được. Ta hoài nghi á, hắn căn bản không phải là nhân loại á. Các nơi trên quảng trường đầy những tiếng thảo luận. Giữa quảng trường tụ tập tới trên 10 vạn thiên tài. Bên trong nhà hàng số 1, thời gian trôi qua, 1008 những cường giả dẫn đầu của từng đội thiên tài, các bất hủ vĩ đại, ai nấy đều tới nhà hàng số 1, hoặc là lên lầu 1, hoặc là lên lầu 2, đều tùy ý nói chuyện phiếm. Tình Bá Lang đó còn rất trẻ, mới tới cấp hàng tinh mà đã cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian mạnh tới mức như vậy rồi, không biết chừng 100 kỷ nguyên sau, hắn có thể sẽ trở thành không gian tôn giả đó. Không gian tôn giả hả? Quá mức quá. Muốn thành không gian tôn giả còn rất xa, bao nhiêu bất hủ tu luyện ức vạn năm cũng không thể trở thành không gian tôn giả, hắn còn kém xa lắm. Không gian tôn giả đâu có thể dễ dàng đạt tới vậy được chứ, khó lắm. Hắn đến cả dùng thân thể xuyên qua không gian để tiến hành thuấn di cũng còn kém xa nữa, chứ đừng nói trở thành không gian tôn giả, từng bốc quá mức mà. 1008 quốc gia vũ trụ chúng ta bao lâu rồi không xuất hiện một tôn giả ha? Thanh niên đó mặc dù trong thiên tài chiến cũng là một nhân vật hiếm thấy, nhưng mà thiên tài cũng chỉ là thiên tài. Nếu nói hắn trở thành một bức hủ giống như chúng ta thì ta đồng ý, nhưng muốn trở thành không gian tôn giả thì thật sự là quá đó. Tựa hồ bốn chữ không gian tôn giả đã đụng tới nỗi đau của đám bức hủ cường đại xung quanh, ai ai cũng nhao nhao phản đối. Thảo luận cái gì vậy? Sao náo nhiệt vậy? Một thanh âm vang vọng, vang dội cả lầu 1 và lầu 2 nhà hàng. Nhất thời các bức hủ ở lầu 1 đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cửa chính nhà hàng có một nam tử mặc áo xanh rất bình thường, khuôn mặt gã rất tuấn mỹ, trên đầu có vảy màu tím bao trùm, đôi mắt cũng ẩn chứa tiếu ý nữa. Cả người đứng đó giống như không hề tồn tại, tựa hồ như là một không gian khác hẳn những bức hủ ở đây. Mấy trăm bức hủ trên lầu 1 toàn bộ đều đứng lên, kể cả người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp 13, ai nấy đều khom người tỏ ra vẻ cung kính. Chú thích nha, 13 là cái gã tên là Thập Tam đó. Tôn giả. Mấy trăm bất hủ khom người nói. Lần này công ty vũ trụ giả định tổ chức thiên tài chiến, các đại quốc gia vũ trụ các ngươi đã ủng hộ rất nhiệt tình. Ta thay mặt công ty vũ trụ giả định chúng ta xin được cảm tạ. Nam nhân áo xanh vẫy tím mỉm cười nói. Đây là việc chúng ta nên làm thôi à. Lầu 1, thậm chí cả lầu 2, những thanh âm của các bất hủ đều vang lên. Nam nhân áo xanh vẫy tím mỉm cười gật đầu. Được rồi, các người tiếp tục nói chuyện đi, đợi lát nữa ta triệu tập những người trẻ tuổi đó lại. Nói xong, nam nhân áo xanh vẫy tím xoay người ly khai. Đợi đến khi gã ly khai, mấy trăm bất hủ ở cả lầu 1, còn có một bộ phận từ lầu 2 không ngừng đi xuống. Các bất hủ lúc này đều ồn ào thảo luận. Lại là cửu kiếm tôn giả đó. Ta nghe nói cửu kiếm tôn giả ở trong một bí cảnh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia một tộc cơ giới, không ngờ lần này thiên tài chiến gã lại tới đây chủ trì nha. Còn nói tới chuyện này cũng đã 10 vạn kỷ nguyên trước rồi, cửu kiếm tôn giả lúc đó vẫn chỉ là cấp hàng tinh thôi, cũng tham gia thiên tài chiến nữa. Khi đó tôn giả chính là người đứng đầu đợt đó đó. Lúc đó tôn giả mang đến cho các quốc gia vũ trụ một chấn động dữ dội, lần đó chẳng hề thua cái tên Bá Lang lần này chút nào đâu nha. Đúng vậy á. Thiên phú thì đáng sao chứ, chỉ cần đi trên con đường trở thành bất hủ cũng phải qua những gập ghềnh, vô số giới chủ kẹt ở cánh cửa cuối cùng. Trên Bá Lang đó mà muốn đạt tới bất hủ cũng phải trải qua nhiều ma luyện gập ghềnh, chứ đừng nói thành không gian tôn giả, khó vạn lần. Đám bất hủ đều cảm thán. Họ, ai nấy đều có quyền uy cực cao ở quốc gia vũ trụ của mình, có thể nói đều là một đại nhân vật nhất đẳng dưới trướng quốc chủ một quốc gia vũ trụ. Một vài tinh cầu, hàng tinh, họ chỉ cần lật tay là hủy diệt. Song nếu có thể thành một phương tôn giả, họ phải có kỹ năng nghịch thiên, chiếm cứ tinh vực khổng lồ, kiến tạo ra quốc gia vũ trụ. Một tôn giả chỉ cần phất tay cũng làm vật đổi sao dời, không gian chuyển đổi. Một vài tinh cầu trước mặt họ tựa như một viên bi thủy tinh mà thôi. Hoàng hôn, La Phong đang ngồi trong một nhà hàng giữa quảng trường uống nước ngọt. Đột nhiên một thanh âm xâm nhập vào ý thức. Tất cả mọi người tham chiến từ 1008 quốc gia vũ trụ, mau tới giữa quảng trường. La Phong đứng lên một cách vô ý thức. Không chỉ riêng hắn, mà tất cả những thiên tài trong nhà hàng đều đứng lên. 1.008.000 thiên tài, hoặc là từ thiên không bay tới, hoặc là từ cao ốc cư trú bay ra, hoặc là từ bờ quảng trường lao về phía trung ương mà tập hợp. Trên 100.000 thiên tài toàn bộ đều như vậy cả. Chỉ một lát sau, có 1.008.000 thiên tài tạo thành một đội ngũ hình vuông cỡ lớn rất chỉnh tề, đứng giữa quảng trường, sau đó 100.000 thiên tài đều tỉnh lại. Chuyện gì vậy? La Phong bừng tỉnh. Làm sao vậy? Sao tao lại ở đây vậy? Tao vừa rồi còn ở trong phòng mà. Cả phương trận 100.000 thiên tài, ai ai cũng đều khiếp sợ. Cho dù là tử thần Bá Lan, vẻ mặt cũng rất khiếp sợ. Còn lúc này, phía trước phương trận đó có đứng 1.008 tồn tại bất hủ. Tồn tại bất hủ tự nhiên cũng tản mát ra uy áp của họ. Hơn 1.000 uy áp từ những bất hủ cường đại, trong nháy mắt đã làm cho cả một phương trận 100.000 người toàn bộ im phăng phắc. Không ai dám can đảm phát ra bất kỳ một thanh âm nào. Hoan nghênh các ngươi tham gia thiên tài chiến đỉnh cao do công ty vũ trụ giả định chúng ta tổ chức. Một thanh âm ung hòa truyền nhập vào bên tai của mỗi người. Mọi người chấn động nhìn lại. Vốn giữa không trung phía trước không có một bóng người, bây giờ chợt xuất hiện một nam tử mặc chiến bào màu xanh, đầu có vảy màu tím. Mặt của gã luôn luôn tươi cười, nhưng mà gã đứng giữa không trung lại như một viễn cổ thần vương, tự nhiên mờ ảo, phát ra khí tức làm cho trên 100.000 thanh niên không tự chủ được phải thần phục. Hơn nữa, mặc dù mắt thường thấy nam tử áo xanh xa xa đó, nhưng mà cảm giác vẫn làm cho tất cả những thiên tài ở đây, như vị tồn tại vĩ đại chí cao đó, tựa hồ không cùng một không gian với mình. Loại cảm giác thời không rối loạn này làm cho người ta cảm thấy rất không tự nhiên. 1008 quốc gia vũ trụ, mỗi quốc gia vũ trụ tuyển chọn ra 1.000 người, cũng sở hữu trên 100.000 thiên tài. Nam tử áo xanh đứng trong hư không, nhìn xuống 100.000 thiên tài phía dưới, thanh âm rất ôn hòa. Công ty vũ trụ giả định chúng ta muốn từ giữa các ngươi tuyển ra 1.000 người mạnh nhất thu nạp vào trung tâm của công ty vũ trụ giả định chúng ta. 100.000 người các ngươi tranh đoạt 1.000 suất, quy tắc như sau. Ngày mai, mỗi người các ngươi sẽ phân biệt tiến vào một thí luyện không gian. Công ty vũ trụ giả định chúng ta chuẩn bị cho các ngươi trên 100.000 thí luyện không gian, mỗi người một cái. Trong thí luyện không gian tổng cộng có 7 tòa thí luyện tháp, mỗi tòa thí luyện tháp có 7 tầng. Từ tòa thí luyện tháp đầu tiên bắt đầu xông lên, xông tới tầng 7 của tòa thí luyện tháp đầu tiên, sẽ xông vào tòa thí luyện thứ hai, một mạch tới khi các ngươi chết bị gạt ra khỏi thí luyện không gian. Căn cứ theo thành tích của các ngươi trong thí luyện không gian mà chúng ta sẽ tính toán điểm tích lũy. Điểm tích lũy từ thứ 1 đến thứ 100, không cần sàng lọc gì thêm. Được công ty vũ trụ giả định chúng ta thu nạp hẳn thành thành viên trung tâm, tổng cộng có 100 suất. Từ thứ 101 tới thứ 7.300, 7.200 người này sẽ tiến hành lôi đài quyết chiến tranh đoạt 900 suất. Những người đứng dưới 7.300 toàn bộ sẽ bị đào thải. Nam tử áo xanh nói làm trên 100.000 thiên tài phía dưới giải ra. Lần này có 1.008.000 người. Nói như vậy, vẻn vẹn chỉ cần một thí luyện không gian mà đã đào thải trên 100.000 người rồi. Lát chú thích nha, 100.000 là tương đương với 1.000.000 đó. Rồi, tiếp tục. Đại biểu cường đại thần bí của công ty vũ trụ giả định sau khi nói vài lời đơn giản là lập tức ly khai luôn. La Phùng mặc dù nghi hoặc nhưng mà chỉ có thể đi về cao ốc số 0825 nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, xin mọi người chuẩn bị, lập tức sẽ tiến hành truyền tống tập thể, đưa tất cả người tham chiến đến thí luyện không gian của từng người. Một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe vang vọng tại cả vị diện không gian. Tất cả những thiên tài trong cao ốc đã rời giường từ lâu, chờ đợi cuộc đấu loại bắt đầu. Đấu loại trước rồi quyết chiến sau. Nhưng nói về tính tàn khốc, hiển nhiên đào thải thí luyện là cái làm cho người ta phải sợ hãi hơn. Ở đại sảnh lầu 1 cao ốc số 0825, rất nhiều thiên tài từ càn vu vũ trụ quốc chúc nhau. Cố gắng lên. Quá tàn khốc mà. Được Đù đã đào thải trên 100 vạn người. 1.000 thiên tài ở đây có thể sợ chẳng có mấy người còn ở lại. Tên điên, chúc may mắn nha. Phong Luân, cố gắng nha. La Phùng và thanh niên tóc xanh, Phong Luân cùng cổ vũ nhau. Đột nhiên, một luồng sức mạnh vô hình kỳ dị phủ xuống cả vị diện không gian, làm cho cả 1.008.000 thanh niên thiên tài toàn bộ trong vị diện không gian trong nháy mắt bị truyền tống đi. Về phần những bất hủ và cả những nhân viên phục vụ nhà hàng trong không gian vân vân thì không bị ảnh hưởng gì. Đây là một thiên thạch hình chữ nhật khổng lồ lơ lửng giữa vũ trụ tinh không dài gần 100 km. Xoạt! La Phong xuất hiện trên thiên thạch. Hắn nhìn quanh bốn phía, xa xa có một hành tinh nhỏ bé, còn có một tinh cầu không có sinh mạng bình thường, cách mình không quá xa, không khỏi cảm thán cười, nói. Vũ trụ giả định kiến tạo ra 100 vạn thí luyện không gian, khi nào cũng chân thực như thật vậy. Trên thiên thạch phiêu đảng trong vũ trụ kiến tạo ra 7 tòa thí luyện tháp. Mỗi một tòa thí luyện tháp đều giống như một hòn núi lớn, cao cỡ hơn 10 km, phương viên vài km. 7 tòa thí luyện tháp xây trên những phương vị khác nhau trên thiên thạch khổng lồ này. La Phong cúi đầu nhìn về phía cổ tay. Trên cổ tay có một cái màn hình, giống như lúc trước mình dự tuyển ở nội bộ Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Người tham chiến, La Phong, Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Điểm tích lũy, không. Xếp hạng, không có. Nơi thí luyện không gian, số hiệu số 0279378. Bên trong thí luyện không gian tổng cộng có 7 tòa thí luyện tháp, mỗi thí luyện tháp có 7 tầng. Tòa thí luyện tháp đầu tiên, mỗi tầng nhiều nhất có thể kiếm được 1 vạn điểm tích lũy. Toàn bộ thành công 7 tầng, nhiều nhất được 7 vạn điểm tích lũy. Tòa thí luyện tháp thứ hai, mỗi tầng nhiều nhất có thể kiếm được 10 vạn điểm tích lũy. 7 tầng toàn bộ thành công, nhiều nhất có thể kiếm được 70 vạn điểm tích lũy. Tòa thí luyện tháp thứ tư, mỗi tầng nhiều nhất có thể kiếm được 1.000 vạn điểm tích lũy. 7 tầng toàn bộ thành công, nhiều nhất có thể kiếm được 7.000 vạn điểm tích lũy. Tòa thí luyện tháp thứ bảy, mỗi tầng nhiều nhất có thể kiếm được 100 ức vạn điểm tích lũy. 7 tầng toàn bộ thành công, nhiều nhất có thể tìm được 700 ức vạn điểm tích lũy. Chú giải, một khi tử vong, thí luyện chấm dứt. Có 2 loại phương pháp thông qua một tầng. 1. Giết sạch tất cả các mục tiêu trong một tầng, kiếm được điểm tích lũy cao nhất, được truyền tống thẳng lên tầng kế tiếp. 2. Nếu không thể giết chết tất cả mục tiêu, 10 ngày sau nếu vẫn còn sống mà không chết, sẽ được truyền tống thẳng vào tầng kế tiếp, tiếp tục thí luyện. Khi tất cả những người tham chiến toàn bộ tử vong, thí luyện sẽ chấm dứt, sẽ có bảng xếp hạng cuối cùng. Phía dưới đính kèm bảng xếp hạng. Thật điên cuồng mà. La Phong nhìn màn hình không khỏi lắc đầu. Toàn bộ tử vong, thí luyện chấm dứt hả? Đại biểu cho cái gì chứ? Có nghĩa là không thể có người nào vượt qua 7 tòa thí luyện tháp sao? Hiển nhiên thí luyện tháp khó khăn cực cao rồi. Công ty vũ trụ giả định tự tin đảm bảo mọi người tham chiến toàn bộ đều sẽ chết. Cũng giống như khi dự tuyển ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc vậy. Chỉ khác là trong một khu thế giới, toàn bộ Càn Vu Vũ Trụ Quốc sẽ chia ra các khu thế giới mà tiến hành xếp hạng. Còn lần này lại có tất cả những thiên tài đỉnh cao từ các quốc gia vũ trụ tập hợp. Cường giả như mây vậy, chỉ xếp hạng thấp một chút thôi là bị đào thải luôn rồi. La Phong nhíu mày suy tư. Rất hiển nhiên, tòa thí luyện tháp đầu tiên hẳn là tương đối dễ dàng, càng về sau thì càng khó. Trước hết phải xem dùng phương pháp nào đi qua một tầng. Có 2 loại. Một loại là giết chết tất cả mục tiêu rồi được truyền tống. Loại thứ hai là kiên trì sống 10 ngày hả? Đến lúc đó tự động được truyền tống đi. La Phong sáng mắt lên. Như vậy không phải chính là trong mỗi một tầng nhiều nhất có thể ở lại 10 ngày sao? Một tòa thí luyện tháp có 7 tầng. Vậy trong một tòa thí luyện tháp nhiều nhất có thể ở lại đây 70 ngày. Trên mặt La Phong không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Vậy thì quá tốt rồi, nếu mà làm như vậy, 5 tòa thí luyện tháp là mình có 1 năm rồi. Bây giờ hắn thiếu nhất là thứ gì? Thời gian. Kim giác cự thú đột phá tới cấp vũ trụ mới bắt đầu bộc phát thiên phú, mới bắt đầu có thể cảm ngộ được lĩnh vực, bắt đầu nghiên cứu quy luật bản nguyên kim. Còn phân thân ma sát tộc, cuối năm ngoái vừa mới thai nghén ra, tu luyện cho tới bây giờ không tới 1 năm. Nếu cho hắn thêm 1 năm nữa, hắn nhất định sẽ mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, cứ làm như vậy đi. La Phong đưa ra quyết định. Ta lúc ban đầu này cũng không dội xông lên phía trước làm gì, để cho phân thân ma sát tộc trong đời thực chăm chú khổ tu, tận lực làm thực lực ta không ngừng đề cao. Thực lực của ta càng cao, vậy thí luyện không gian khẳng định càng lên cao. Đến lúc đó... có lẽ vừa mới bắt đầu thứ tự sẽ rất thấp, nhưng mà không dội, cái trọng yếu là xếp hạng cuối cùng mà. Ta sẽ ở một chỗ hoàn toàn không có gì, rồi bỗng nhiên nổi tiếng. La Phong nở nụ cười. Sau đó hắn hóa thành một cái luồng hào quang bay đến tòa thí luyện tháp đầu tiên. Trước cửa vào thí luyện tháp cao chừng 10 km có ghi số 1. Chính là tòa thí luyện tháp đầu tiên. Binh khí niệm lực chiến y của La Phong toàn bộ đã được chuẩn bị, sau đó hắn lập tức tiến vào tòa thí luyện tháp số 1 này. Vừa mới tiến vào trong tháp, những văn tự trên màn hình của La Phong đã thay đổi. Tầng thứ nhất tòa tháp đầu tiên, một dạng con mãnh thú huyết mau mãnh mã. Mỗi lần giết chết một con mãnh thú, kiếm được một điểm tích lũy. Giết toàn bộ kiếm được một dạng điểm tích lũy, truyền tống thẳng tới tầng thứ hai. Nếu không giết hết, kiên trì sống 10 ngày, truyền tống thẳng lên tới tầng thứ hai. Tử vong, thí luyện chấm dứt. Trên màn hình cổ tay còn có cả đồng hồ tính thời gian ngược nữa. Hiển nhiên một khi hết số này sẽ được truyền tống đi. Đúng như ta nghĩ, vậy thì bắt đầu thôi. La Phong mỉm cười. Trong đời thực, hệ mặt trời, hỏa tinh. Một con kim giác cự thú dài trên 10 thước ngẩng đầu phát ra một tiếng rít hưng phấn. Sau đó trong nháy mắt nó hóa thành một đám huyễn thân kim giác cự thú, tiếp tục nghiên cứu bí pháp tuyệt đối không gian. Là con cưng của không gian, phần thân mà sát tộc nghiên cứu không gian bí pháp quả thực là một loại hưởng thụ. Cảm giác này quá mỹ diệu. Ở trong vũ trụ giả định, dưới quảng trường đang có rất nhiều bất hủ tùy ý ngồi khắp các nơi. Đấu loại thí luyện không gian không tiến hành công khai tiếp sống cả vũ trụ, chỉ công khai đối ngoại bảng xếp hạng thay đổi mà thôi. Còn những trận lôi đại quyết chiến cuối cùng mới có thể tiến hành công khai tiếp sống. Nhưng các bất hủ từ các quốc gia vũ trụ lại có quyền hạn xem tình huống mỗi người tham chiến đang thí luyện. Tình Bá Lan này quả nhiên thì ghê gớm ngà, vừa vào đã giọt tới thứ nhất rồi. Nhanh thiệt, điểm tích lũy Bá Lan cũng lên rất kinh người, bỏ xa người điểm tích lũy thứ hai kìa. 13 nào, dung quân càng du vũ trụ các ngươi cũng không thể ngà. 1008 cường đại bất hủ đều có thể dễ dàng thấy được bảng xếp hạng, hơn nữa có thể xem tình huống thí luyện. Bây giờ họ đại biểu cho quốc gia vũ trụ của mình, đương nhiên đều hy vọng vào những thiên tài từ quốc gia vũ trụ của mình để thể hiện thật chói mắt, như vậy mới có thể diện. Đối với những tồn tại sống vĩnh hằng, thể diện tôn nghiêm là rất trọng yếu. Cũng tầm tầm. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp khẽ gật đầu, ngồi trên ghế rộng nhìn màn hình trước mặt. Dung quân. Giả mở truyền hình trực tiếp cảnh Dung quân đang thí luyện bây giờ. Chỉ thấy thanh niên giả nhân chân trần, tiến bước quỷ dị, nhanh kinh người. Cầm một thanh chiến đao tùy ý cắt qua một con quái vật trông như sư tử. Có cánh dài, toàn thân lông xù, mãnh thú phi thư. Trên mặt người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp khó giấu được nụ cười. Sau đó gã nhíu mày, sắc khí lộ rõ. Trình La Phong này. Gã không phát hiện ra trong số những người đầu tiên trên bảng xếp hạng của Trình La Phong. Trong cảm giác, La Phong tối thiểu cũng có thể vọt tới top 1 vạn. Gã lập tức mở danh sách của càn vu vũ trụ quốc của mình xem. Xếp hạng 1.006.891. Điều này làm cho người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp lóe ra khí tức hung lệ. Tiểu tử ngu ngốc này, đang làm cái gì vậy? Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp mở truyền hình trực tiếp quay cảnh La Phong. Cảnh trên màn hình làm cho người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nhíu mày. Chẳng cố gắng gì, tên này dùng thí luyện không gian làm nơi huấn luyện chắc. Đúng vậy, chẳng những kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đều chìm vào tu luyện, cho dù bản tôn La Phong cũng không ngừng thu nạp một vài lĩnh ngộ cảm ngộ của hai phân thân, dung nhập vào kỹ xảo chiến đấu của mình, không ngừng đề cao sự cường đại cho mình. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, hết thảy đều ở lại 10 ngày, đều phải tới lúc tính thời gian tính ngược cuối cùng mới giết chết mục tiêu cuối cùng. Hiển nhiên giữa trăm vạn thiên tài, không chỉ riêng La Phong làm như vậy, cũng có rất nhiều thiên tài đều muốn tận lực tận dụng thời gian để tăng sự cường đại cho mình. Do đó xảy ra tình trạng La Phong không phải là người dưới chót cùng, nhưng cũng khoảng 2.000 từ dưới đếm lên. Sau 10 ngày, La Phong truyền nhập vào tầng 7, tòa thí luyện tháp đầu tiên. Không ngờ tầng thứ 6 vừa rồi, lại an bài tinh không cự thú mà. La Phong nhớ lại tầng trước không khỏi cảm khái, đồng thời hắn cúi đầu nhìn về phía cổ tay màn hình. Tầng 7, tòa đầu tiên, trùng tộc mẫu sào. Hủy diệt trùng tộc mẫu sào kiếm được 1 vạn điểm tích lũy. Truyền tống thẳng vào tầng thứ nhất của tòa thí luyện tháp thứ hai. Trùng tộc mẫu sào trong đời thực, trùng tộc mẫu sào yếu nhất cũng sánh ngang với giới chủ, thậm chí còn không ít con sánh ngang với tồn tại bất hủ. Trùng tộc mẫu sào trong thí luyện tháp này dựa theo tỷ lệ mà giảm thực lực xuống để thích ứng với người thí luyện. đề nghị nên sớm hủy diệt trùng tộc mẫu sào. Càng chậm, trùng tộc mẫu sào thay nghén ra càng nhiều trùng tộc, càng mạnh hơn. Không gian tầng 7 nhất thời biến ảo, biến thành một đại sa mạc mênh mông. Ở ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc đang có một viên cầu khổng lồ, đường kính đại khái chừng 60 thước. Trên viên cầu có chút lồi lõm, đồng thời tản ra một làn độc khí một cách tự nhiên, thậm chí trên người nó cũng có một vài nọc độc. Trùng tộc mẫu sao? Địa cầu, thần lông giá! La Phong trừng mắt mà nhìn. La Phong nhớ tới một trong tam đại tuyệt cảnh trên địa cầu, hình cầu thần bí đáng sợ thần lông giá. Đến cả ba tháp cũng cấm hắn đụng chạm vào cái món đồ này. Nguyên lai đó là trùng tộc mẫu sao? Trong lòng La Phong cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đúng rồi, hoảng sợ chứ. Trùng tộc là một trong những tộc quần đỉnh cao đủ để sánh ngang với nhân loại trong vũ trụ. Nó là một chủng tộc vô cùng kỳ dị. Dân cư trùng tộc nói nhiều thì cũng nhiều dọa người, nói ít thì cũng ít tới đáng thương. Một trùng tộc mẫu sào có thể sinh ra ức ức vạn chiến sĩ trùng tộc. Chúng tung hoành trong vũ trụ chính là dựa vào chiến thuật biển côn trùng. Nhưng mà khác, những chiến sĩ trùng tộc ấy chiến đấu với trí tuệ cực kỳ thấp, thậm chí còn gần như là không có trí tuệ gì, chỉ có bản năng mà thôi. Vô số chiến sĩ trùng tộc lại tuyệt đối phục tùng lệnh của mẫu sào. Mẫu sào bảo chúng nó chịu chết, không có một chiến sĩ trùng tộc nào dám phản kháng cả. Do đó, trong trùng tộc, mẫu sào mới có tư cách là một sinh mạng chính thức có trí tuệ. Mỗi một con mẫu sào yếu nhất cũng sánh với giới chủ, cường đại đủ để sánh ngang với bất hủ. Một con mẫu sào sinh ra vô số trùng tộc, đủ để chiếm lĩnh cả một tinh hệ, thậm chí còn thống lĩnh cả một tinh vực mênh mông. Mẫu sào trên địa cầu, bà tháp khốn kiếp mà! La Phong ớn lạnh trong lòng. Trong đời thực, hệ mặt trời, hỏa tinh, kim giác cự thú nhỏ đột nhiên hóa thành khí lưu, nhanh chóng hóa thành một La Phong H.I. Bà thấp, tại sao? La Phong gầm lên, kim giác cự thú bây giờ đã là cấp vũ trụ cấp 8 rồi, nên tùy thời có thể ở giữa đời thực và vũ trụ giả định mà vẫn bảo trì ý thức độc lập. Huống chi bí pháp thiên phú phân thân, làm La Phong cho dù là bản tôn đang tập trung tinh thần toàn lực là một việc yêu cầu tập trung ý thức cao độ, nhưng mà phân thân vẫn có thể bảo trì một chút thanh tĩnh cơ bản. Cái gì vậy? Bà tháp bất mãn hỏi. Còn hỏi hả? Ta hỏi ngươi, cái hình cầu thần bí ở thần lông giá kia là cái gì? Hắc y La Phong phẫn nộ quát. La Phong, ta từng nói với ngươi rồi, đừng có nóng vội, đợi khi ngươi cần biết thì ngươi sẽ biết thôi. Bà tháp nói. Món đồ đó không phải là thứ mà ngươi bây giờ có thể trêu vào đâu. Đó là trùng tộc mẫu sao? La Phong quát khẽ. Một khi mẫu sào thức tỉnh, có thể sinh ra vô số chiến sĩ trùng tộc cuồn cuộn không dứt. Đến lúc đó, vô số chiến sĩ trùng tộc có thể chiếm lĩnh cả hệ ngân hà một cách nhanh chóng kìa. Thậm chí còn lan ra cả Hắc Long Sơn tinh vực. Đây là một đại nạn. Một khi nó thức tỉnh, địa cầu coi như xong rồi. Nguy hiểm lớn như vậy mà ngươi vẫn luôn lừa gạt ta. La Phong đích xác đang nổi giận đùng đùng. Trời đất, trùng tộc mẫu sào đang ở trên địa cầu. Việc này cũng như lúc mình ngủ mới biết được trên giường mình có một quả bom nguyên tử, tùy thời có thể sẽ nổ tung. Ngươi biết rồi hả? Bà tháp kinh ngạc. La Phong cố nén tức giận. Nói, bây giờ ta phải làm sao đây? Trùng tộc là tộc quần đỉnh cao ngang hàng trong vũ trụ so với tộc nhân loại. Một mẫu sào là một đại nạn, do đó trong mạng vũ trụ giả định, những tin tức về trùng tộc mẫu sào luôn luôn thuộc loại rất hạn chế, tuyệt đối không truyền rộng rãi ra bên ngoài. Song La Phong lại đã biết rõ ràng về sự đáng sợ của trùng tộc. Truyền thừa ký ức của kim giác cự thú lúc trước có rất nhiều ký ức, dung hợp cũng mất 6 ngày. Ký ức quá khổng lồ. La Phong chỉ sửa sang lại một chút, chứ không toàn bộ xem hết. Còn về trùng tộc mẫu sào, La Phong lúc trước cũng chỉ xem qua vài ý cơ bản. Nhưng mà trong truyền thừa ký ức cũng không có hình ảnh về trùng tộc mẫu sào. Cơ bản chỉ giới thiệu là trùng tộc quan trọng nhất chính là mẫu sào. Còn mẫu sào là sào huyệt do mẫu hoàng lập nên. Bản thân mẫu hoàng rất nhu nhược, chỉ có tinh thần niệm lực cường đại. Nhưng mà thân thể nhu nhược lại có thể thành lập mẫu sào rất cường đại. Mẫu sào coi như là giáp trụ của nó. Mẫu hoàng có thể thay nghén ra vô số chiến sĩ trùng tộc. Sào huyệt nó thành lập căn cứ vào ý nguyện của bản thân sẽ có bộ dáng khác nhau. La Phong năm đó chỉ sửa sang lại truyền thừa ký ức, xem qua một vài điều cơ bản. Nhưng lúc này hắn phát hiện ra trên địa cầu có trùng tộc mẫu sào. Do đó hắn sợ tới mức phải lập tức đi hỏi ngay. Những giới thiệu cơ bản về trùng tộc mẫu sào vẹn vẹn chỉ có mấy câu, nhưng mà giới thiệu chi tiết về trùng tộc mẫu sào lại có mấy ngàn vạn văn tự và rất nhiều hình ảnh. miêu tả chỗ đáng sợ của trùng tộc mẫu sào, việc nó thay nghén ra một chủng loại chiến sĩ trùng tộc, rồi còn vô số những hình ảnh khác nữa. Điều này làm La Phong rất nhanh đã xác định ra được thứ trên địa cầu đích xác là trùng tộc mẫu sào. Đừng nóng, đừng có gấp chứ, người lo lắng làm gì, chẳng lẽ ta lại hại địa cầu các ngươi sao? Bà Tháp nói. Ta biết ngươi không làm như vậy, nhưng mà ta cần biết ngươi phải giải quyết trùng tộc mẫu sào như thế nào đây. La Phong dùng ý thức trao đổi. Ngươi không nói cho rõ ràng, ta không thể an tâm được đâu. Ai có thể an tâm chứ? Một món đồ tùy thời có thể hủy diệt cả địa cầu, thậm chí cả hệ ngân hà, ai mà có thể an tâm cho được chứ? Được rồi. Bà Tháp bất lực nói. Ta nói cho ngươi vậy, trùng tộc mẫu sào là thứ mà năm đó sư phụ ngươi lấy được ở chiến trường bên ngoài. Sư phụ hả? La Phong vội truy vấn. Ta hỏi ngươi, bên trong mẫu sào có mẫu hoàng hay không? Mẫu sào chỉ là một cái sào huyệt, còn mẫu hoàng của trùng tộc mới là sinh mạng chính thức. Vì bản thân mẫu hoàng rất nhu nhược, tùy tiện một cao thủ nào cũng đều có thể dễ dàng hủy diệt thân thể của nó. Hơn nữa thành lập một sào huyệt phải trả cái giá rất là đắt. Do đó những con trùng tộc mẫu hoàng ít khi vứt bỏ sào huyệt của mình mà đi kiến tạo một mẫu sào mới. Có, hơn nữa còn chưa chắc. Bà Tháp nói. La Phong biến sắc. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, nó bây giờ không có uy hiếp gì với địa cầu đâu. Bà Tháp giải thích. Yên tâm đi, ngươi bây giờ có thể xem như là nó đang hôn mê, hơn nữa là hôn mê vĩnh cửu kìa. Về phần tình huống cụ thể, chờ ngươi tu luyện hồn ấn tới mức vượt qua sư phụ ngươi, ngươi sẽ hiểu thôi. Không xảy ra sự cố gì chứ? La Phùng vẫn cảm giác như một quả bom hẹn giờ. Không đâu, trừ phi có một bất hủ về mặt linh hồn cao hơn sư phụ của ngươi. Bà Tháp cười, nói. Loại tồn tại vĩ đại này muốn hủy diệt địa cầu chỉ lật tay là được rồi, chắc không cần tân tân khổ khổ đánh thức con trùng tộc mẫu sào đó đâu. La Phùng lúc này mới an tâm, lập tức hỏi. Sư phụ lấy được mẫu sào, sao không giết chết nó đi, rốt cuộc muốn làm gì vậy? Trùng tộc mẫu sào có tiềm lực rất lớn, nếu có thể biến thành nô dịch trùng tộc mẫu sào, sau đó bồi dưỡng thêm, vậy sư phụ ngươi sau này sẽ có một thế lực vô cùng đáng sợ. Chỉ cần đại quân trùng tộc vô tận cũng đủ để cứu mạng của sư phụ ngươi khi bị uy hiếp rồi. Bà Tháp cảm khái. La Phùng gật đầu. Trùng tộc mẫu sào thay ngén ngàn vạn loại chiến sĩ trùng tộc. Một khi thực sự có thể khống chế một mẫu sào, có thể vô cùng cường đại rồi. Đối mặt với vô cùng vô tận côn trùng, ngay cả bất hủ cũng phải đau đầu. Nếu không cường đại như vậy, trùng tộc cũng không thể là một trong những tộc quần đỉnh cao. Giả tâm của sư phụ thật lớn mà. La Phong không kìm được mà nói. Bà Tháp bất lực nói. Nhưng mà sinh mạng của trùng tộc mẫu sào rất kỳ quái. Tuy nói nó là một sinh mạng thuần túy, nhưng mà linh hồn nó lại phân tán vào mỗi một con chiến sĩ trùng tộc. Nó có thể khống chế tất cả tư tưởng chiến sĩ trùng tộc, nô dịch hồn ấn của sư phụ ngươi cũng không thể khống chế được nó, nghĩ mãi không ra biện pháp, do đó chỉ có thể tạm thời để nó hôn mê vĩnh cửu. Do đó mới ném nó trên địa cầu hả? La Phong hỏi. Phải chịu rồi, dẫn mặt tinh đâu có còn đâu mà ném vào đó chứ. Bà Tháp nói. La Phong không nói gì. Đấu loại thiên tài vẫn đang tiến hành. Trong trên 100 vạn thí luyện không gian, cuộc chiến đấu vẫn đang diễn ra. Trùng tộc mẫu sào trong đời thực thì vô cùng cường đại, nhưng mà bây giờ trong cái thí luyện không gian này lại giảm xuống tới một mức thực lực rất là thấp rồi. Huyễn kiếm kim sắc của La Phong bổ vỡ cái mẫu sào này ra. Chỉ thấy trong mẫu sào này bay ra một con mẫu hoàng cao đại khái 6 thước, toàn thân trắng bệch, trong suốt như nước. Mẫu hoàng hình con bướm tuyệt đẹp, trên đôi cánh còn bao phủ một lớp sương mù, có một mị lực bất phàm, từng luồng âm thanh kỳ dị tuyệt vời cất lên, truyền nhập vào tai. Không hổ là mẫu hoàng trùng tộc mà, vô cùng sở trường tinh thần niệm lực, có sức mị hoặc lợi hại tới như vậy. Cùng lúc, xoẹt, một luồng niệm lực sắc bén đâm thẳng vào thức hải của La Phong. Hư không chi tháp đứng sừng sững bất động, luồng niệm lực đã bị công kích tan ra. Thời gian trôi qua từng ngày, cô mẫu hoàng trùng tộc mỹ lệ nghĩ ra đủ các loại phương pháp muốn công kích La Phong, nhưng mà thân thể nó lại nhu nhược, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn tinh thần. Nhưng trước mặt La Phong vốn có ý thức vô cùng cường đại, ý chí kiên định lại tu luyện hư không chi tháp, thật là châu chấu đá xe mà, căn bản là không ảnh hưởng gì được La Phong. Kỳ thực bình thường khi có thể giết chết tất cả chiến sĩ trùng tộc, mẫu hoàng cũng chẳng còn có năng lực phản kháng gì nhiều. Mẫu hoàng mạnh chính là do thai nghén ra vô cùng vô tận chủng loại chiến sĩ trùng tộc. Tính thời gian ngược 10 ngày, La Phong cúi đầu nhìn màn hình tính thời gian ngược trên cổ tay. Còn có vài phút nữa là hết ngày. Hắn lập tức đạp ám vân thoa, hóa thành một cái vòng cung, bay thẳng về phía mẫu hoàng trùng tộc vẫn tránh ở xa. Nó không hề dám khiêu khích La Phong nữa. Mẫu hoàng trùng tộc tựa hồ nhu nhược đáng thương, dùng con ngươi xanh lam nhìn chằm chằm vào La Phong. Huyễn kiếm kim sắc đâm thủng đầu nó. Còn muốn mị hoặc ta nữa sao? La Phong suy nghĩ. Thực lực trùng tộc mẫu sao ở tầng này cũng không mạnh, cũng miễn cưỡng đối phó được với cấp hành tinh cấp 9 mà thôi. Đánh chết xong tất cả đối thủ trong 7 tầng của tòa thí luyện tháp đầu tiên, hắn lập tức bị truyền tống vào tòa thí luyện tháp thứ 2. Cái làm cho La Phong khiếp sợ là đối thủ trong thí luyện tháp thứ 2 giống hệt như tòa thí luyện tháp đầu tiên vậy. Cái khác nhau duy nhất là thực lực chúng đã tăng vọt. Tầng đầu tiên này đồng dạng cũng là mãnh thú huyết mau mãnh mã, nhưng ở tòa thứ 2 lại mạnh hơn tòa đầu tiên rất nhiều. Vậy tòa thứ 3, tòa thứ 4 sẽ kinh khủng bao nhiêu chứ? Phía sau còn có tòa thứ 5, tòa thứ 7. Chẳng trách công ty vũ trụ giả định tự tin là đảm bảo mọi người toàn bộ đều chết sạch mà. La Phong không khỏi khiếp sợ. Thí luyện này rất là khó. Mục tiêu 7 tòa thí luyện tháp, số lượng vẫn giống như đúc, chỉ có thực lực phát sinh biến hóa mà thôi. Tầng thứ nhất của các tòa đều là mãnh thú huyết mau mãnh mã, cộng lại 1 vạn con. Tầng thứ hai là yêu thú cửu đầu mãng xà, tổng cộng 1 vạn con. Yêu thú khác với mãnh thú ở chỗ trí tuệ cực cao, như những con quái thú trên địa cầu, trên thực tế chính là yêu thú. Tầng thứ ba đều là sinh mạng kim loại, chiến sĩ Đà La tộc, tổng cộng 1.000 người. Tầng thứ tư là sinh vật kỳ dị vũ trụ phi thư, 1.000 con. Tầng thứ năm là khôi lỗi, tộc cơ giới, 4 cái. Lẽ chú thích cho đạo hữu nào chưa biết nha, khôi lỗi chính là con rối đó. Rồi tiếp tục nha. Tầng thứ sáu là tinh không cự thú thương, 10 con. Tầng thứ bảy là trùng tộc mẫu sào, 1 cái. 7 tòa thí luyện tháp đều an bài như vậy cả. Nhưng mà rất hiển nhiên, thực lực ở 7 tòa thí luyện tháp lại không ngừng tăng vọt. Bây giờ những thiên tài đỉnh cao từ 1.008 quốc gia vũ trụ đang chiến đấu, đương nhiên làm cho vô số người từ các quốc gia vũ trụ vô cùng lo lắng chờ đợi. Thế nhưng, hiện tại thí luyện đào thải không hề công khai tiếp sống ra ngoài, chỉ có bảng xếp hạng được tiếp sống mà thôi. Nhung Quân ghê thiệt, xem kìa, trên mạng công ty vũ trụ giả định gần đây lại đưa lên một đoạn phim tuyên truyền về giả nhân Nhung Quân đó. Trên con đường trong vũ trụ giả định, Càn Vu đại lục, một cặp tình lữ thanh niên đang xem màn hình đồ phố. Cô gái đi hưng phấn nói với người bên cạnh. Nam hài cười rồi nói. Bảng xếp hạng đó không ngừng thay đổi, nhưng mà phàm là người tiến vào top 1.000, công ty vũ trụ giả định đều sẽ tạo một đoạn video tuyên truyền cả thôi. Lần này Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta chỉ có Nhung Quân có vinh dự này. Lúc trước không phải còn có La Phong sao? Nàng không thấy bảng xếp hạng hay sao? Hắn được xếp hạng dưới chót kìa. Nam Hải lắc đầu. Rất nhiều đại nhân vật không phải đều nói tên điên La Phong rất mạnh mà, sao lại xếp hạng thấp như vậy chứ? Cô gái nghi hoặc hỏi. Không biết nữa. Nam Hải lắc đầu thở dài. Thật làm cho người ta thất vọng, lúc trước ta rất sùng bái hắn đó nha. Ta luôn cảm thấy hắn ghê gớm hơn giả nhân Nhung Quân, nhưng mà bây giờ thì... Cả Càn Vu vũ trụ quốc có trên ức tinh hệ, vô số người đang đàm luận về bảng xếp hạng thiên tài chiến này. Phần lớn đều tỏ ra vẻ rất thất vọng về La Phong. Vì lúc trước, ở Càn Vu vũ trụ quốc đã hình thành công luận cho rằng thiên tài của quốc gia vũ trụ mình là Nhung Quân đứng thứ nhất, La Phong thứ hai, lần này chủ yếu trông vào hai người này. Nhưng mà bây giờ thì Nhung Quân rất bưu hãn, La Phong thì sao? Hắn xếp chót bảng. Trên vạn tinh vực khác ở Càn Vu vũ trụ quốc, người ta nói vị La Phong xem như còn ôn hòa, chứ Hắc Long Sơn tinh vực thì như điên lên rồi. Tịnh Điện, ngươi thật là điên rồi, sao lại kém như vậy chứ? Không nên kém như vậy mới phải chứ. Đó là làm cho người ta thất vọng mà. Tên điên, ta yêu tên điên, mà tên điên ta sùng bái đang ở đâu chứ? Sao ngươi có thể xếp trâu được chứ? Ta không cần ngươi dọc tới hạng đầu, chỉ cần ngươi tiến vào thấp mượn là được rồi. Tịnh Điện quá là điên mà. Làm cho người ta thất vọng mà. Trong Hắc Long Sơn đế quốc, với việc La Phong là sự kiêu hãnh của đế quốc, vô số người tâm tình hồi hộp hoặc thất vọng. Thậm chí có người quá khích còn kịch liệt chửi bới La Phong, hận La Phong không chịu cố gắng. Xếp hạng luôn luôn thay đổi mà, tới lúc cuối cùng mới công bố chứ. La Phong không biết chừng sẽ phát lực giờ chót. Lúc trước ở khu thế giới thứ nhất, hắn cũng phải tới cuối cùng mới phát lực đó mà. Mọi người phải tin tên điên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ tên điên. Một loại là vì quá yêu thích nên dẫn đến phẫn nộ cực đoan. Loại thứ hai thì kiên định ủng hộ, vẫn tin vào La Phong. Nhưng mà đại biểu La Phong là đại biểu cho Hắc Long Sơn Đế Quốc đi so tài ở võ đài đỉnh cao của 1008 quốc gia vũ trụ. Đích xác làm cho vô số người ở Hắc Long Sơn Đế Quốc lo lắng. Vũ trụ giả định, giữa quảng trường chung quanh có 1008 tòa cao ốc. 1008 bất hủ vĩ đại đều đang ngồi với nhau, nhìn màn hình trôi chung quanh, cười đùa đàm luận với nhau. Thật là không ít thiên tài khi tuyển chọn ở trong quốc gia vũ trụ để che giấu thực lực. Một đám bất hủ cường đại đang bình luận về một vài cường giả thiên tài có biểu hiện kinh người. Vì thúy luyện xếp hạng top 100, sau này sẽ tìm được một suất thẳng. Do đó làm rất nhiều những cường giả vốn che giấu thực lực bộc phát ra hết. Ai nấy đều phát huy trình độ thực lực mạnh nhất, làm các bất hủ hơi kinh ngạc. Tên thanh niên người dưỡng này thiệt là linh hoạt đó. Loại dùng một địch nhiều này quả rất thích hợp với hắn đó. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp bên cạnh ầm ầm nói. Thí luyện không gian dù sao cũng chỉ là thí luyện, tuyệt nhiên không phải quyết đấu một đối một. Hơn nữa an bài ở đây có sinh mạng kim loại, con rối cơ giới đều không có công kích linh hồn. Những tên sở trường công kích linh hồn sẽ vô cùng bất lợi đây. Một đối một, nhưng loại quyết đấu hơi khác với việc xông pha trong thí luyện tháp. Thập Tam nói rất có lý đó. Bên cạnh, một nam tử tóc bạc, trường bào màu bạc nói. Nhưng cao thủ thiên tài chính thức vẫn có biểu hiện rất tốt. Hơn nữa ta cảm thấy thí luyện không gian thiết trí như vậy là rất tốt đó. Vì tương lai, địch nhân của họ chủ yếu là những cường giả tộc quần khác trong vũ trụ mà. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp gật gật đầu, nhìn về phía bảng xếp hạng trên màn hình cảnh đó. Trên đó là xếp hạng của 1000 thiên tài của quốc gia vũ trụ Càn Vu. Dung quân xếp thứ 16, không tệ. Tên La Phong này. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp hơi tức giận. Thực sự xem thí luyện không gian làm nơi tu luyện. Mỗi một tầng đều ở lại hết 10 ngày rồi mới tiến vào thần kế. Tiểu tử này thật sự chẳng biết thế nào là người ngoài đang mắng chửi mà. Vì chú ý tới La Phong, do đó có thể dễ dàng phát hiện ra La Phong thực sự chiếm hạn độ thời gian rất là lớn. Hả? Đầu thải rồi hả? Người khổng lồ chiến giáp lưng giáp phát hiện ra trên danh sách có hai thiên tài xuất hiện mấy chữ màu đỏ bằng chữ thông dụng vũ trụ, đào thải. Lại chết hai người. Lúc này giữa quảng trường đã có 10 vạn thiên tài bị đào thải rồi. Xoạng xoạc xoạng xoạc. Cơ hồ trước sau vài giây, hơn 14 người đồng thời bị truyền tống ra giữa quảng trường. Phong Luân, ngươi cũng bị đào thải rồi hả? Bố Lập Tư nè, ngươi sớm hơn ta một chút đó. Thanh niên tóc xanh Phong Luân cười trêu. Ta cũng không nghĩ tới mình có thể tiến vào top 7.003 đó. Thanh niên đẹp trai tóc hơi quăng, mặc chiến y màu bạc, lắc đầu, nói. Ta tiến vào thí luyện không gian, rất liều mạng, dùng tốc độ nhanh nhất giết các tầng liên tục, muốn tận lực đề cao thứ tự. Đúng như ta nghĩ, ngay từ đầu giết nhanh thì tên ta cũng tăng lên. Sau đó biến đổi chậm đi rất nhiều, xếp hạng cũng hạ xuống nhiều, thoáng cái đã hạ xuống 30 vạn rồi, cuối cùng cũng chết luôn. Chết ở tầng thứ 5 tòa tháp thứ 3, bị con rối cơ giới đánh cho một cú chết queo lãng xẹt. Thật là bi kịch mà. Chết lãng xẹt hả? Phong Luân phá lên cười. Ngươi xong tới tầng nào rồi? Thanh niên đẹp trai hỏi. Tầng 7 tòa thứ 3. Phong Luân không kìm được, chửi khẽ. Trùng tộc mẫu hoàng quá mạnh mà, cả đám chiến sĩ trùng tộc thay ngén chui ra, tốc độ sinh đẻ nhanh hơn hai tòa thí luyện tháp trước nhiều. Hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn nữa, tốc độ ta giết không bằng tốc độ thay ngén của nó. Đám chiến sĩ trùng tộc càng ngày càng nhiều, sau đó ta bị chung sống luôn. Thanh niên đẹp trai không khỏi cười lớn. À mà được rồi, ta vừa rồi tra bảng xếp hạng á, cái tên điên ở quốc gia vũ trụ chúng ta cũng quan hệ với người rất tốt phải không vậy? Xếp hạng của hắn sao mà thấp như vậy chứ? Phong Luân liếc mắt nhìn chung quanh. Ngươi cứ nhìn đi, bây giờ đã có 10 dạng thiên tài bị đào thải ra rồi. Chỉ cần tên điên vẫn còn ở thí luyện không gian thì hắn sẽ lên hạng. Ngươi hãy chờ mà xem, ta biết hắn rõ ràng nhất đó. Lần trước ở khu thế giới thứ nhất Càn Vu vũ trụ quốc dự tuyển, người này lúc vừa bắt đầu trong 10 ngày đầu chưa từng dương lên, sau đó bắt đầu điên cuồng giết chóc. Ta thấy lần này cũng giống như vậy đó nha. Âm hiểm như vậy hả? Thanh niên đẹp trai trừng mắt. Cái này gọi là trầm ổn, làm đến nơi đến chốn đó. Phong Luân chế nhạo, nói. Hay mà như ngươi vô cùng hấp tấp chứ, đánh tới tầng thứ 5 tòa thứ 3 đã bị đào thải rồi. 7 tòa thí luyện tháp, 1.008.000 thiên tài ở tòa thí luyện tháp đầu tiên và thứ 2 đều là thông qua. Song tòa thí luyện tháp thứ 3 tầng thứ nhất bắt đầu đã có vô số thiên tài bị đào thải. Số người bị đào thải ở thí luyện tháp tòa thứ 3 là nhiều nhất, cơ hồ chiếm 9 phần nhân số. La Phong, đúng rồi, cứ như vậy đi, xếp hạng thấp một chút đi. Cửu hoàng tử Bố La Lâm đang ở trong cung điện của mình ở đảo Hắc Long Sơn, nằm trên một cái chiếc ghế dễ chịu, nhìn màn hình lơ lửng trước mặt. Trên màn hình là một cái diễn đàn. Bố La Lâm đang nhìn vô số người trên diễn đàn chửi La Phong, gã cũng không chịu thua kém gì. Thống khoái mà. Bố La Lâm cười rất là vui. La Phong, mặc dù ta không muốn treo vào ngươi, nhưng cũng không muốn ngươi quá mạnh đâu. Bây giờ xếp hạng ngươi như vậy là rất tốt đó, thích hợp nhất cho ngươi. Bố La Lâm vẫn có thể tận hưởng cuộc sống hoàng tử. Dù sao hậu trường hoàng tộc là hoàng đế khai quốc, một bất hủ, nên La Phong cũng không thể tìm đến gã gây gỗ được. Nhưng mà Nặc Lam Sơn lại khác. Bây giờ La Phong dễ dàng xin người hỗ trợ, có thể giải quyết Nặc Lam Sơn. Do đó lúc La Phong khoe khoang ở thiên tài chiến, thì Nặc Lam Sơn đã vô cùng cẩn thận ly khai đại bản doanh gia tộc, đi tới một tinh cầu có sinh mạng rất xa xôi ở tinh vực Tạp Nhân Mã, nơi có hoàn cảnh tương đối tồi tệ để sống ẩn cư. La Phong hay lắm. Nặc Lam Sơn đã tu luyện xong, bay trở về trang viện một mạc, đôi mắt âm lãnh thấy bảng xếp hạng trên quang não, vốn nói với màn hình ở phòng khách, không khỏi cười lạnh rồi nói: buộc ta phải rời xa gia tộc, lần này tiểu tử ngươi nên ngã thật đau vào, xếp dưới chót hả? Sướng thiệt mà. Mặc cho ngoại giới điên cuồng chửi mắng, ủng hộ, nghi vấn, La Phong vẫn vững như núi Thái Sơn. Mỗi một tầng đều dùng hết 10 ngày, từ từ, từng tầng mà tiến bước. 7 tầng tòa thí luyện tháp thứ 2 toàn bộ đã thông qua. 7 tầng tòa thí luyện tháp thứ 3 vẫn toàn bộ thông qua. 7 tầng thí luyện tháp thứ 4 có lẽ nếu phân thân ma sát tộc chưa ra đời, La Phong không thể xông qua. Nhưng bây giờ vẫn từng bước một, cuối cùng thông qua cả 7 tầng. Ở vũ trụ giả định, ở giữa quảng trường, đối với những bất hủ có sinh mạng vĩnh hằng, ở đây một năm là việc rất bình thường. Hơn nữa trong cái loại tụ hợp này, họ cũng không tiện rời khỏi cương vị. 1008 bất hủ vĩ đại đang thảo luận. 13 nè, xếp hạng của La Phong ở quốc gia vũ trụ các ngươi lại tăng vọt rồi kìa. Ngươi xem truyền hình trực tiếp quay lại đi, tiểu gia hỏa đó luôn không nhanh không chậm. Hơn nữa mỗi một tầng đều không quá mất sức nha. Ồ, tiến lên top 500 rồi hả? Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp ngồi trên ghế khổng lồ, nhìn màn hình trước mắt. Bảng xếp hạng trên màn hình rất quỷ dị, xếp hạng đầu trong những thiên tài ở cặn vô vũ trụ quốc chính là Nhung Quân, bây giờ tổng xếp hạng là thứ 13. Nhưng mà Nhung Quân đã chết trận, bị đá ra khỏi thí luyện không gian rồi. Nhung Quân đã xong tới tòa thí luyện tháp thứ 5 rồi, lúc Nhung Quân chết trận, La Phong vẫn còn ở từng một tòa thí luyện tháp thứ 4 từ từ mà đi. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp cũng dở khóc dở cười. Gã còn rõ ràng nhớ lại mấy hôm trước đã bị hú to. Lúc đó gã cho rằng La Phong xem ra cũng kém, chỉ lên chậm chậm. Các ngươi nhìn xem, cuối cùng hắn sẽ lên tới 3000 tới 5000 thôi. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp lúc đó đã nói với bất hủ khác như vậy đó. Nhưng mà sau đó cái tên La Phong vọt lên rất ổn định, còn bây giờ đã vọt tới top 500 rồi. Tòa thứ 5 rồi, La Phong tiến vào tòa thí luyện tháp thứ 5 rồi kìa. Tầng thứ nhất thành công, xếp hạng 128 rồi. Tầng thứ 3 rồi, thành công luôn kìa, xếp hạng 42 rồi. Theo thời gian trôi qua, người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp câu mày lại, cặp mắt đầy tử vong dưới chiến khôi nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mắt này, nhẹ giọng nói: tên La Phong này quả là đấu kỹ thiệt, nhưng mà ta lại khoái cái loại kinh hỉ này. Trong đôi mắt của gã có vẻ có chút vui sướng. Ngón tay phải người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp tùy ý gõ nhẹ nhẹ vào tay vịn, nhìn trên màn hình truyền hình trực tiếp cảnh chiến đấu của La Phong, nhẹ giọng nói: thân pháp là dạng tuyến lưu, hơn nữa thành tựu còn rất cao. Khi tuyển chọn tại quốc gia vũ trụ, hắn căn bản không triển lộ ra một chút nào vì quy luật bản nguyên không gian. Còn bây giờ, hắn lại có thể vận dụng dạng tuyến lưu đến bước này. La Phong quả là vũ kỹ thiệt mà. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp, khóe miệng khẽ nhếch lên, có vẻ rất đặc biệt. Bí pháp dạng tuyến lưu này tuy được truyền lưu khá là rộng, nhưng cũng chỉ truyền lưu giữa bất hủ mà thôi. La Phong lại biết bí pháp này, xem ra bối cảnh của hắn không đơn giản đây. Thú vị, thật thú vị nha. Không biết là do bất hủ hoặc giới chủ nào của càng vua vũ trụ quốc bồi dưỡng ra một đệ tử ưu tú như vậy nữa. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp hiểu rõ, sàng lọc sát hạch trong vũ trụ giả định như diễn thần binh, ám vân thoa, vân vân, đều là do người tham chiến tùy ý chọn lựa. Nhưng bí pháp tu luyện thì người tham chiến phải có được bí kíp mới được. Trong đời thực, những người có thể có tư cách tìm được bí pháp vạn tuyến lưu ở Hắc Long Sơn đế quốc cũng không vượt qua 100 người. Lúc này các bất hủ đến từ các quốc gia vũ trụ, coi việc xếp hạng của La Phong như là bình thường vậy. Nhưng mà những người tham chiến thiên tài tử vong bị đá ra khỏi thí luyện không gian lại rất kích động, rất ghen ghét. Là tạp hưu nè, cao thủ thiên tài từ càng vô vũ trụ quốc các ngươi nhiều thiệt nha. Tên giả nhân nhung quân bản xếp hạng tổng vũ trụ là thứ 13. Vậy phần tên điên La Phong ngay từ đầu ai cũng không chú ý tới hắn, nhưng bây giờ đã dọt tới thứ 42 bản tổng xếp hạng rồi. Bất luận nói như thế nào, hai người họ đều khẳng định có thể đi vào trung tâm của vũ trụ giả định. Tên điên ở càng vũ trụ quốc chúng ta cũng là một tên ghê gớm á. Nghe nói khi dự tuyển, ngay từ đầu hắn cũng không giỏi, rồi sau đó mới bộc phát mạnh ra đó. Trên 100 vạn người tham chiến hướng mắt nhìn màn hình giữa quảng trường, bây giờ chỉ còn có 4 khối màn hình. Bởi vì những người còn tiếp tục thí luyện cho đến bây giờ chỉ còn lại có 4 người mà thôi. Trong đoạn quảng cáo tuyên truyền mới nhất của công ty vũ trụ giả định: hiện tại chiến đang tiến hành, những người cho tới hôm nay vẫn còn ở thí luyện không gian mà chưa chết chỉ còn có 4 người. Họ lần lượt là Tử Thần Bá Lan đến từ Nạc Á quốc gia vũ trụ, Huyết Phong Khảm Địch Tháp đến từ Cửu Diễm vũ trụ quốc, Sinh Mạng Kiếm Vật Phong đến từ Cổ Luân vũ trụ quốc, Tình Điên La Phong đến từ Càn Du vũ trụ quốc. Lúc này Tử Thần Bá Lan dẫn Bạch Y, dẫn Huyết Kiếm thi luyện thiên tài chiến lần này. Từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã vượt lên đầu rồi, nhưng từ tòa thi luyện tháp thứ 2 trở đi hắn lại giảm tốc độ, trở nên rất chậm, từng có một lần bị những người khác vượt qua. Nhưng trên bảng tổng xếp hạng của hắn bây giờ vẫn là đệ nhất, cao hơn số người xếp hạng thứ nhì rất nhiều. Huyết Phong Khảm Địch Tháp, thanh niên giả mang lực lượng, nhìn như là một vũ giả vậy, nhưng mà trên thực tế lại là một trưởng khống giả tinh thần niệm sư cường đại. Hắn sử dụng một trong 9 đại thần binh của trưởng khống giả Huyết Phong Thần. Lúc mới bắt đầu ở thí luyện không gian, hắn luôn nằm ở dưới chót. Theo thời gian trôi qua, hắn vẫn không ngừng lên những tầng cao hơn của thí luyện không gian. Tổng xếp hạng của hắn bây giờ là thứ 43, đã sớm có được tư cách tiến vào trung tâm công ty vũ trụ giả định rồi. Sinh Mạng Kiếm Vật Phong, đây là một tên tiểu gia hỏa nhỏ gầy, nhưng lại là một vũ giả, phải làm cho người ta thán phục. Kiếm pháp của hắn cho thấy thế nào là sinh mạng rực rỡ, mặt hắn luôn có vẻ rụt rè. Trong thí luyện không gian từ đầu vẫn nằm ở dưới chót, nhưng đi tới bây giờ đã dọt tới trình độ rất cao. Vị trí trên bảng tổng xếp hạng là thứ 45, cũng đã có được một suất vào trung tâm công ty vũ trụ giả định. Tên điên La Phong cũng như Khảm Địch Tháp Vật Phong từ lúc mới bắt đầu ở dưới chót, còn bây giờ đã tiến lên tới mức kinh người. Cái khác với hai người trước là phương thức chiến đấu giết chóc của tên điên La Phong mang theo một luồng sát khí làm cho người ta ớn lạnh, ánh mắt lạnh giá và ẩn chứa khát máu giết chóc điên cuồng, không hổ là tên điên. Bây giờ vị trí trên bảng tổng xếp hạng là thứ 42, cũng đã có được tư cách vào tầng trung tâm công ty vũ trụ giả định. Thiên tài chiến lần này trong lịch sử các thiên tài chiến tuyệt đối được xem là một lần cực kỳ gay cấn. Trong thí luyện, những siêu cường giả thiên tài đều lộ ra hào quang, làm cho chúng ta phải kinh hỉ. Bây giờ chỉ còn 4 thiên tài tuyệt đỉnh mà thôi. Khi họ bị loại ra khỏi thí luyện không gian, chính là ngày mà thí luyện chấm dứt. Chúng ta xin chúc cho 4 vị thiên tài tuyệt đỉnh mang đến cho chúng ta những điều kinh hỉ lớn hơn nữa. Đoạn tuyên truyền mới nhất cũng có 5 phần. Một phần là tóm tắt về 4 người này, còn 4 phần lần lượt giảng giải về từng người một. Lãnh thổ quốc gia nhân loại vũ trụ có 1008 quốc gia vũ trụ, ức vạn tinh hệ, ngàn vạn chủng tộc nhân loại, vô số nhân loại vũ trụ đều đang hồi hộp chờ đợi. La Phong! La Phong! La Phong! Càng vô vũ trụ quốc sôi trào, Hắc Long Sơn đế quốc càng điên cuồng hơn. Tại đảo Hắc Long Sơn, thường xuyên có thể thấy rất nhiều người đứng trước màn hình đầu phố, cầm bình rượu, tru lên hưng phấn kích động, ai nấy đều hoan hô La Phong. Hắn là người của Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta đó! Là Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta! La Phong! La Phong! Lúc trước ở Hắc Long Sơn đế quốc, còn có rất nhiều người rất thất vọng, nhưng mà khi xếp hạng của La Phong không ngừng tăng vọt đã làm rất nhiều người sửng sốt. Khi xếp hạng của La Phong không ngừng tăng lên, tiến lên top 1 vạn, tiến lên top 5 ngàn, tiến lên top 1 ngàn, tiến lên top 500, tiến lên top 100. Loại tăng lên gần như thẳng đứng này, cuối cùng cũng làm cho vô số người ở Hắc Long Sơn đế quốc bùng phát ra tình cảm mãnh liệt. Trời đất ơi, trong cả lãnh thổ quốc gia của nhân loại vũ trụ mênh mông, một Hắc Long Sơn tinh vực quả thực là bé tí xíu, rất không ngờ. Không ngờ lần này quốc gia của họ lại xuất hiện một nhân vật có thể đứng trong nhóm đầu thiên tài chiến này. Điên loạn mà, cả đế quốc đều điên loạn. Đặc biệt khi La Phong đã xác định có được tư cách tiến vào công ty vũ trụ giả định, đến cả hoàng đế Hắc Long Sơn đế quốc cũng cử hành tiệc mừng long trọng. Các công dân Hắc Long Sơn đế quốc hoàn toàn nóng đầu, đặc biệt là vô số thanh niên hoàn toàn chìm vào sự sùng bái La Phong một cách mù quáng. Lúc này La Phong chính là thần tượng của toàn dân Hắc Long Sơn Đế Quốc. Trong vị diện không gian được mở riêng cho thiên tài chiến, giữa quảng trường, trên 100 vạn thiên tài đến từ 1008 quốc gia vũ trụ đều dán mắt vào cái khối bên trái ngoài cùng, trong số 4 khối màn hình giữa không trung, thậm chí đến cả những bất hủ cường đại ngồi trên những vương tọa cũng đều nhìn về phía khối màn hình đó. Khi một đạo huyết sắc tàn ảnh lóe lên, liếm vào thân hình trùng tộc mẫu hoàng yếu ớt, thì cả quảng trường đều phát ra một tiếng kinh hô. Trời ơi, tử thần Bá Lãng thông qua tòa thí luyện tháp thứ 6 rồi. Thật sự quá điên cuồng á. Bây giờ tổng xếp hạng từ thứ 2 tới thứ 6 đều đã chết ở tầng thứ nhất của tòa thí luyện tháp thứ 6. Còn tử thần Bá Lãng lại liên tục lên 7 tầng, hoàn toàn thông qua cả tòa thí luyện tháp thứ 6 rồi. Điểm tích lũy dù sao những người khác nha, quá mạnh mà. Nhìn trên màn hình, bốn người áo bào trắng huyết kiếm, trong lòng tất cả các cường giả thiên tài đều sinh ra sự ngưỡng mộ. Nếu nói các cường giả thiên tài đều nằm ở trong phạm vi được thừa nhận, thì tử thần Bá Lãng hoàn toàn vượt qua dự tính của mọi tuyệt đỉnh những thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ. Tử thần Bá Lãng mạnh tới mức làm cho người ta phải tuyệt vọng. Hết tập 92 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.